tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, kiếm vô tình. Vùng không gian này như là một kiếm thật lớn mộ, có vô số bảo kiếm, lấy cũ nát, tổn hại bảo kiếm làm chủ, còn lại một ít bảo kiếm như cũ là bảo quang lưu truyền. Thần dị phi thường, mà ở kiếm chủng trung ương vị trí, có này một to lớn quyển lửa, liệt hỏa cháy hừng hực, phảng phất liền hư không cũng có thể bóp méo như thế. Dị hỏa, hư không phần thần diễm. Hư không phần thần diễm ở dị hỏa trên bảng xếp hạng cực kỳ khá cao. Chính là xếp hạng thứ ba dị hỏa, cực kỳ mạnh mẽ, coi như là hư không cũng có thể dễ dàng xuyên thủng thiêu đốt. Đồng thời liền thần hồn đều không thể chạy trốn hư không phần thần diễm hừng hực. Xuyên thấu qua hư không phần thần diễm, có thể nhìn thấy trong đó một bóng người, áo trắng xuất trần, tay áo bồng bềnh, giống như trích tiên. Tay hắn nắm một thanh cây búa, tầng tầng đánh, này một bóng người. Lý Mục nhìn cái kia một đạo bạch y bóng người, khẽ cau mày, hết sức quen thuộc. Kiếm vô tình, Đông Lận cung kinh hô lên. Kiếm vô tình, hắn không có chết. Trương Diệp cả kinh nói, hắn dĩ nhiên ở nơi này hắc sắc kình ngư trong cơ thể. Sư phụ, hắn đang làm gì? Không vừa hỏi, hắn đang đánh tạo bảo kiếm. Trương Diệp thuận miệng trả lời một câu, sắc mặt đọng lại chìm tới cực điểm. Cái kia trấn áp một thời đại cường giả, kiếm vô tình dĩ nhiên không có chết, mà là đang này một mảnh kiếm chủng bên trong. Trong đồn đãi, kiếm vô tình không chỉ là một tên tuyệt đỉnh kiếm khách, cũng là một tên kinh người ngũ tinh khí sư. Thế nhưng cùng tầm thường luyện khí sư không giống, kiếm vô tình chỉ là luyện chế bảo kiếm, sẽ không luyện chế cái khác vũ khí pháp bảo. Kiếm vô tình không chết, Đông Lận cung lẩm bẩm nói. Không, hắn đã chết, Lý Mục lạnh nhạt nói. Chết rồi, mọi người dồn dập hướng về Lý Mục nhìn lại. Đúng, Lý Mục nhìn kiếm kia vô tình bóng lưng, bình tĩnh nói, đó chỉ là kiếm vô tình lưu lại một tia ý thức thôi. Chỉ là kiếm vô tình thực lực mạnh mẽ quá đáng. Hắn này một tia ý thức xa không phải tu sĩ tầm thường ý thức có thể so với. Theo Lý Mục thực lực nâng lên, cảnh giới nâng lên, đối với tạo hóa cảnh tu sĩ mạnh mẽ có chút lý giải. Tạo hóa cảnh tu sĩ dĩ nhiên có thể bỗng dưng tạo hóa ở đan điền bên trong thế giới sang tạo vạn vật. Như vậy cảnh giới tu sĩ, bất kể là nhục thân, vẫn là thần hồn đều cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với thiên khí cấp độ. Mặc dù là một ít không tu luyện nhục thân tạo hóa cảnh tu sĩ, cũng đều là hai sao thiên khí cấp độ cường hãn trình độ. Nếu là một ít tu luyện nhục thân tạo hóa cảnh tu sĩ, thì lại càng thêm kinh người khủng bố, đạt đến tam tinh thiên khí mức độ. Kiếm vô tình nhưng là một tên tạo hóa cảnh tu sĩ, ý thức của hắn có thể duy trì lâu như vậy, cũng coi như là bình thường. Cuối cùng là có người đến rồi. Kiếm vô tình dừng lại động tác trong tay, hướng về mọi người thấy đi. Cái kia một đôi mắt phảng phất thần binh lợi khí giống như vậy, xem thấu mỗi người bí mật. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để cho người trọng thương. Có thể thấy được khủng bố. Tầm mắt của hắn chậm rãi đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Lý Mục trên người. Ngươi nói không sai, đây chỉ là ta một tia ý thức thôi. Lý Mục nhìn kiếm vô tình, phảng phất tất cả bí mật đều hiện ra ở kiếm vô tình trước mặt. Trong lòng cả kinh, chợt, lập tức vận dụng đan điền thế giới lực lượng, ẩn nặc tự thân tình huống. Một tia ý thức, Trương Diệp, Đông Lận Cung, Giải Nhai Lâm, không vừa đẳng nhân dồn dập ngươi xem hướng về kiếm vô tình. Đích thật là một tia ý thức. Đông Lận Cung nắm giữ hư huyễn đại đạo, ở thần hồn bên trên hết sức mạnh mẽ. Ở ngắn ngủi cảm ứng sau khi xác định kiếm vô tình đích tình huống, một tia ý thức lưu lại nơi này. Trương Diệp nhìn về phía Kiếm Vô Tình. Kiếm thần của bản tôn đi nơi nào? Đi nơi nào? Kiếm Vô Tình chần chờ một chút. Đạo, đi tới một xa xôi thế giới, một chân thực thế giới. Xa xôi thế giới, chân thực thế giới. Trương Diệp, Đông Lận Cung đẳng nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Mục nghe vậy, nội tâm run lên. Thế giới chân thật, lẽ nào Kiếm Vô Tình biết hắn vị trí, bất quá là ở một cái trong game, hoặc là nói hắn nói tới đích thực thực thế giới cũng chỉ là trong game một địa phương đặc thù. Lý Mục trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Theo hắn tu vi nâng lên, đan điền thế giới diễn biến thành một chín thế giới, đối với cửu châu tứ hải thế giới tồn tại càng phát hiếu kỳ, càng phát không rõ. Hắn muốn tra xét rõ ràng cửu châu tứ hải thế giới đích tình huống. Đó là nơi nào? Không vừa hỏi, đợi được các ngươi đạt đến tạo hóa cảnh, theo đuổi lực lượng đỉnh phong, chính là sẽ rõ ràng. Kiếm Vô Tình lạnh nhạt nói, ta biết các ngươi mục đích của chuyến này, phải làm là vì tìm kiếm năm đó ta lưu lại đến chân kiếm. Mà ta nói cho các ngươi biết, nếu nói đến chân kiếm, chính là lưu lại nơi này cái kiếm chủng bên trong. Các ngươi nếu như có thể tìm ra đến chân kiếm, chính là về các ngươi hết thảy. Mọi người nghe được Kiếm Vô Tình, hô hấp đều trở nên dồn dập rất nhiều. Từng cái ánh mắt lấp lóe, hướng về kiếm chủng đánh giá chung quanh, tìm kiếm lấy đến chân kiếm vị trí. Kiếm Vô Tình, đến chân kiếm ngay ở kiếm chủng bên trong. Nơi này thật tồn tại đến chân kiếm. Đây chính là Kiếm Vô Tình bản mệnh thần kiếm A. Sau đó tiến vào hắc sắc kình ngư các tu sĩ. Từng cái cũng đều xuất hiện. Bọn họ nghe được Kiếm Vô Tình, tâm tình dâng trào, đều muốn tìm tới thần khí đến chân kiếm. Rào, từng người tu sĩ nhanh chóng ở trong mộ kiếm tìm kiếm lấy. Muốn tìm đến chân kiếm. Đương nhiên, cũng không có thiếu tu sĩ dừng lại tại chỗ. Nhìn Kiếm Vô Tình tồn tại, thực sự thật là làm cho người ta kinh khởi. Lý Mục hướng về bốn phía liếc nhìn, ở tiến vào kiếm chủng thời điểm, hắn liền mở ra siêu cấp tra xét mô thức, kiểm tra bốn phía đích tình huống. Đối với đến chân kiếm vị trí, cũng biết vô cùng rõ ràng, hắn lăng không đạp xuống. Hướng đi Kiếm Vô Tình, hơi thở của ngươi hết sức đặc thù, ngươi cũng không phải là tàng kiếm hải người. Kiếm Vô Tình nhìn Lý Mục, nói, ừ. Lý Mục gật gật đầu, thế giới chân thật là có ý gì? Hai người đều nghe hiểu được đối phương trong lời nói ý tứ của. Chờ ngươi đạt đến tạo hóa cảnh, nên rõ ràng. Kiếm Vô Tình cười nhạt. Tạo hóa lực chính là một loại huyền diệu chi lực, đối với thiên địa lĩnh ngộ có lớn lao trợ giúp. Ngươi nếu là thật muốn lý giải thế giới này, sớm ngày đạt đến tạo hóa cảnh đi. Hiện tại, ngươi có thể tìm kiếm đến chân kiếm, hư không phần thần diễm có được hay không lấy đi? Lý Mục hỏi, hả? Kiếm Vô Tình hơi run run, toàn tức nói, có thể, chỉ cần ngươi có thể làm được. Lý Mục hướng đi hư không phần thần diễm, càng ngày càng tới gần hư không phần thần diễm, càng ngày càng có thể cảm ứng được vẻ này kinh khủng nhiệt độ. Đủ để liền nhân thể đều hòa tan, đốt cháy thành tro bụi. Hắn mở ra siêu cấp luyện hóa hình thức, thêm vào có mấy lần trước luyện hóa dị hỏa kinh nghiệm cùng tinh thông hỏa chi đại đạo. Rất nhanh, đem hư không phần thần diễm cho luyện hóa hấp thu. Hư không phần thần diễm bị Lý Mục hấp thu, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt chậm lại. Chợt, Lý Mục đi tới Kiếm Vô Tình trước mặt, nhanh chóng như vậy hấp thu hư không phần thần diễm, năng lực của ngươi cũng thật là kinh người. Kiếm Vô Tình bình tĩnh nói, không biết ngươi là có hay không có thể tìm đến chân kiếm. Đã tìm được rồi, Lý Mục hờ hững mở miệng. Đưa tay chụp vào Kiếm Vô Tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.